Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, đáng yêu muốn. Dù sao ca của ngươi ta đã là người trưởng thành rồi. Kết hôn cũng rất bình thường. Hạ Du buông cánh tay xuống. Có thể ngươi mới học cấp 3 a. Sớm một chút kết hôn không tốt sao? Thế nhưng là, nàng là người ngoại quốc, hơn nữa lớn hơn ngươi. Quốc tịch cùng tuổi tác không phải trở ngại. Hạ Du nghiêm mặt nói. Hạ Giao cảm giác đầu óc của mình đánh cái bế tắc. Tin tức này thật sự là quá mức bạo. Muốn lưu lại ăn cơm không? Hạ Du mời nói. Không cần, cha mẹ còn đang chờ ta trở về. Hạ Giao mơ mơ màng màng đi tới cửa. Đột nhiên nhớ tới chính mình còn có một cái nhiệm vụ. Đúng rồi, cha mẹ bảo ngươi cuối tuần này trở về một chuyến. Ngươi có rảnh rỗi không? Trở về. Hạ Du nhíu mày. Trở về đi, ca. Hạ Giao lộ ra biểu tình cầu khẩn. Cha mẹ chắc chắn sẽ không lại nói ngươi. Cũng không cần ngươi về nhà ở. Chính là trở về nhìn xem. Lời đã nói đến đây cái tình trạng. Hạ Du không cách nào cự tuyệt. Hắn nhẹ gật đầu. Như vậy thì quyết định. Ta thêm một chút ngươi kêu kêu. Đến lúc đó nói cho ngươi thời gian cụ thể. Rõ ràng là huynh muội, thế mà liền lẫn nhau kêu kêu đều không có sao. Lấy điện thoại di động ra. Hạ Du cùng Hạ Giao lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Hạ Giao bước ra cửa phòng. Cửa đóng đến một nửa thời điểm. Lại đem đầu duỗi vào. Nhanh chóng nói ra. Lần sau ta tới thời điểm. Cũng cho ta nhìn xem chị dâu đi. Nói xong. Thiếu nữ liền đóng cửa lại. Bước nhanh rời đi. Hạ Du thân thể lập tức cứng đờ. Iuna nơi nào có mụ mụ. Chính mình muốn làm sao mới có thể đem cái này nói láo vòng qua. Được rồi. Chuyện sau này về sau lại đau đầu đi. Dù sao cái nha đầu kia dễ bị lừa cực kỳ. Ngồi ở trên ghế salon. Hạ Du tự hỏi cuối tuần sự tình. Muốn đi gặp một cái xa lạ cha mẹ gì gì đó. Thật sự là để đầu hắn đau. Mình tới thời điểm muốn lấy như thế nào thái độ đối mặt. Như thế nào thái độ có thể giảm bớt phiền phức đâu. Nói chung, nếu là con cái ở bên ngoài lẫn vào không được, hội phụ huynh gọi hắn trở về. Mà nếu là con cái lẫn vào rất tốt lời nói, gia trưởng liền sẽ vô cùng tốt nói chuyện. Nói cách khác, chính mình cần giả bộ như một cái nhân sĩ thành công sao? Làm sao chứa một cái nhân sĩ thành công? Mở Rolls Royce, mang lên mấy cái bảo tiêu. Trên cổ tay lại mang một cái trăm năm cái gì cái gì cái gì. Chính mình một học sinh trung học, ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Đúng, chính mình là học sinh cấp 3A, thi cái đại học không phải đi ra sao? Vỗ một cái bắp đùi của mình, Hạ Du lâm vào một cái khác phiền não. Như vậy vấn đề tới, chính mình là đi Thanh Hoa đâu? Vẫn là đi Bắc Đại đâu? Hoặc là đi Harvard hoặc Cambridge. Tốt đau đầu a. Không đúng. Thi đại học tại một tháng về sau. Khoảng cách cuối tuần còn có 6 ngày. Nước xa không cứu được lửa gần a. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Dù sao chính mình khẳng định là muốn đi nơi khác. Buông xuống vấn đề này. Hạ Du nhìn về phía truyền hình. Iuna đã thả xong phim hoạt hình. Đang xem ban tổ chức tin tức. Trong tin tức là người lãnh đạo tối cao nói chuyện. Ngoặc kép, xã hội hiện đại là hơn một cái nguyên xã hội. Quốc gia tiếp xuống hội đào móc cùng bồi dưỡng đặc thù hình nhân tài. Đem quốc gia chế tạo thành một cái. Chấm ngoặc kép, khoảng cách cuối tuần còn có 4 ngày thời điểm. Hệ thống quả cầu ánh sáng truyền tới một tin tức. Tác tấn sở bị quốc gia phát hiện đặc dị. Đặc dị điểm vì vượt qua thường nhân lực lượng cùng phản ứng năng lực. Hắn thế nào? Hạ Du hỏi. Nhóm đầu tiên luân hồi giả vốn chính là hắn đối với quốc gia một cái thăm dò. Là cảnh giác quốc gia. Vẫn là bình thường đối đãi. Liền nhìn Tác Tuấn Sở đãi ngộ. Có quan hệ nhân viên tới cùng hắn tiến hành tiếp xúc. Xác nhận hắn đặc thù về sau. Lưu lại một phần thư thông báo trúng tuyển. Thư thông báo trúng tuyển. Hạ Du kinh ngạc. Ứng Thiên Đại học nhân văn hệ thư thông báo trúng tuyển. Ứng Thiên Đại học mặc dù so ra kém, Thanh Hoa Bắc Đại, nhưng cũng là quốc gia nổi danh đại học. Tác Tuấn Sở không phải đã công tác sao? theo có quan hệ nhân viên nói. Đây là quốc gia cùng ứng thiên đại học hợp tác. Mục đích là dung nạp giác tỉnh giả. Một khi đáp ứng, hắn chính là quốc gia công chức. 4 năm việc học về sau do quốc gia an bài công việc. Dung nạp giác tỉnh giả. Nếu là già 70-80 tuổi giác tỉnh giả, cũng hướng vào trong lên đại học hay sao? Giác tỉnh giả từ 10 năm trước bắt đầu xuất hiện. Ngay từ đầu chỉ có nhi đồng xuất hiện thức tỉnh hiện tượng. Trước mắt lớn nhất giác tỉnh giả tuổi tác không cao hơn 25 tuổi. Sờ lên cằm của mình. Hạ Du suy tư một hồi. Quốc gia đem giác tỉnh giả đưa đến trường học. Đoán chừng một mặt là bởi vì trường học tốt dung nạp đại lượng nhân khẩu. Một mặt là muốn về mặt tư tưởng giáo dục một chút giác tỉnh giả nhóm. Tác Tuấn Sở là thế nào bị phát hiện? Tại đêm qua đả kích hắc ác thế lực bên trong. Vì bảo hộ một cái quần chúng. Hiện ra vượt qua thường nhân tố chất thân thể. Cho nên liền bị xem như giác tỉnh giả sao. Hạ Du lộ ra dáng tê cười. Lại nói giác tỉnh giả huyết dịch. Có thể mở ra càng nhiều thế giới đúng không? Giác tỉnh giả năng lực là bởi vì ngoài ý muốn cùng dị thế giới sinh ra câu thông. Đạt được thế giới kia tồn tại chi lực. Thông qua phân tích huyết dịch. Có thể liên tiếp bọn hắn phía sau thế giới. Như vậy thì đi thôi. Ta cũng vào xem. Ra cửa. Hạ Du đi vào bản địa cục công an. Ở chung quanh camera giám sát dưới. Vô ý phô bày một chút lực lượng của mình. Tiếp xuống chính là chờ đợi. Nếu là quốc gia đối với giác tỉnh giả đầy đủ coi trọng lời nói. Nhất định sẽ đối với các nơi giám sát tiến hành phân tích. Sau một ngày. Tử Lăng cục công an văn phòng. Mấy cái cảnh sát thâm niên ngồi trước máy vi tính. Một bên uống vào cà phê. Một bên nhìn chằm chằm trong máy vi tính hình tượng. Thật là. Lại này giám sát nhìn xem có ý gì a? Một người cảnh sát phàn nàn nói. Không cần phải để ý đến những cái kia lông gà vỏ tỏi quê nhà mâu thuẫn. Không phải chuyện tốt sao? Tốt thì tốt. Chính là thấy mắt của ta hoa. Không hiểu có cái gì đẹp mắt. Còn như thế nhiều. Không phải nhìn một cái giờ để ngươi nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ sao? Đây là trải qua cái gì chương trình phân tích chọn lựa ra hình tượng? Không phải vậy ngươi thấy về hưu đều không nhìn xong. Cứ như vậy, nó không ngừng có mới. Ta nhìn thấy về hưu cũng không nhìn xong a. Ha ha ha ha. Tại bọn hắn vui cười thời điểm. Đột nhiên một người cảnh sát ồ lên một tiếng. Làm sao lão Trương? Thấy cái gì kình bạo hình tượng rồi? Một đám cảnh sát lập tức vọt tới lão Trương bên người. Lão Trương đem thanh tiến độ trở về kéo lấy. Chỉ vào trong tấm hình một người. Các ngươi chú ý tay của hắn. Trong tấm hình là một cái phổ thông thông thiếu niên. Thiếu niên đi trên đường. Cúi đầu nhìn xem điện thoại. Đột nhiên thân thể nghiêng một cái. Ngã xuống một bên sư tử đá bên trên. Cái này, đất bằng ngã. Lợi hại, nhân tài a, đáng yêu, muốn, chấm ngoặc kép, 666, không phải, các ngươi nhìn kỹ tay của hắn. Lão Trương lại đem thanh tiến độ kéo về. Làm gì, là cái ăn cắp, đám cảnh sát đem ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên bàn tay. Đi thật tốt, thiếu niên thân thể đột nhiên nghiêng một cái, đỡ lấy ven đường lan can đá cán bên trên hòn đá nhỏ sư tử. Mới đứng vững thân thể, lão Trương điểm kích tạm dừng, để các đồng nghiệp nhìn vừa vặn bị thiếu niên giúp đỡ một chút sư tử đá. Đám cảnh sát hít vào một ngụm khí lạnh, sư tử đá phía dưới không thấy, lại chậm nhanh phát hình một chút, bọn hắn thấy rõ ràng tình huống. Thiếu niên hướng một bên ngã quỵ, một thanh đặt tại hòn đá nhỏ sư tử giữa hai chân, đưa nó phần dưới bụng ấn ra ngoài. Bọn hắn cảm giác hạ thể của mình mát lạnh, nhanh lên báo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.